nhưng không thể phủ nhận, nửa đời trước nàng vẫn đủ có ưu thế, thoạt nhìn giống như là một cao thủ, nhưng bây giờ đến như vậy một tay, luôn cảm thấy ma đế bản nhân không quá bình thường. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì để Lâm Phong tới đánh nàng. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng chính là ma đế chuyển thế, cho nên khó có thể tiếp nhận chuyện này. Bắt lấy chính chủ liền muốn hắn cho một thuyết pháp. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói ra, nghe nói qua nhớ lại tự mang điểm tô cho đẹp sao? Chúng ta hồi tưởng chuyện lúc còn bé, cuối cùng sẽ không kiềm hãm được điểm tô cho đẹp bản thân. Lộ ra rất có chiều sâu, tình huống thực tế làm sao? Mọi người trong lòng cũng là có hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.